Bác sĩ cầm thú, chương 25, góc truyện audio.com. Cũng chưa thấy là nam nữ khác nhau lại ở dưới cùng một mái nhà mà xấu hổ. Buổi tối mới liền cảm thấy, Niếp Duy Bình là người lạnh lùng cao ngạo, lời nói lại ác độc, tính tình khó chịu có thể dọa rất nhiều người bỏ chạy. Cho nên mặc dù cũng có mấy người bạn tốt nhưng đều biết thói quen của hắn nên sẽ không giống anh em tốt tùy tiện bình thường. Vì tùy tiện liền ở nhà đối phương vài ngày, vì thế Niếp Duy Bình thời điểm sửa chữa nhà cửa không chút do dự đem một phòng khác không có nhà vệ sinh sửa chữa một phen. Chuẩn bị sau này làm thư phòng, nhưng hắn lại có thói quen ở phòng khách ngồi trên sofa thoải mái mà đọc sách. Cho nên thư phòng kia cũng bị xếp xó. Hiện tại vừa hay cho Nana ở, trừ bỏ phòng ngủ của Niếp Duy Bình. Phòng khách còn có phòng vệ sinh nho nhỏ để khách sử dụng. Tính cửa là loại mờ, ban ngày sử dụng không có trở ngại gì. Nhưng đến buổi tối dưới ánh đèn chiếu khụ khụ, như ẩn như hiện, Nana mang Tiểu Viễn tắm rửa xong, giám sát bé cẩn thận đánh răng, sau đó bảo bé ngoan ngoãn lên giường ngủ. Nana nghĩ nghĩ, Niếp Duy Bình tuy rằng sau khi ăn xong luôn ở trong phòng ngủ của mình không có đi ra. Nhưng bảo không có cái gì đảm bảo hắn không xuất hiện ngoài ý muốn sẽ rất xấu hổ. Cân nhắc một phen, quyết đoán tắt đèn phòng tắm mà tắm. Dù sao đèn phòng khách cũng đủ sáng. Ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh cũng có thể để cô nhìn rõ. Nana liền thoải mái cởi sạch đứng tắm dưới vòi sen. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Mặc kệ khả năng này có nhỏ bao nhiêu nó cũng sẽ phát sinh. Nói cách khác, ngươi càng là lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó lại càng có khả năng phát sinh. Niếp Duy Bình ở phòng ngủ đóng cửa lén lút lên mạng. Suy nghĩ rồi gõ bé trai 5 tuổi thích nhất là cái gì? Làm thế nào để trẻ con nghe lời? Làm thế nào để sống hòa hợp với trẻ nhỏ mọi vấn đề đều nghĩ ra? Sau đó không dám đăng nhập vào diễn đàn làm mẹ, chính là trang web hàng đầu. Niếp Duy Bình nhụt chí đóng máy tính, đi ra rót nước uống. Ra phòng khách phát hiện nhà tắm tối đen lại truyền ra tiếng nước ảo ảo. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa. Bên trong bị khóa trái liền nâng tay gõ gõ. Trong phòng tiếng nước thoáng chốc dừng lại, yên tĩnh quỷ dị tĩnh vài giây. Thanh âm con thỏ nhỏ e lệ kích động vang lên. Tôi đang tắm rửa bác sĩ Niếp, anh có việc gì sao? Vốn không có việc gì, nhưng Nana lại dùng ngữ khí thẹn thùng như vậy mà hỏi. Nhất thời ngay cả Niếp Duy Bình cũng không được tự nhiên. Niếp Duy Bình khụ một tiếng, ra vẻ bình thường hỏi. Đèn phòng tắm hỏng rồi sao? Nana vội vàng nói. Không. Không có hỏng, vậy cô tại sao không bật đèn? Niếp Duy Bình không rõ hỏi. Không tìm được công tác, Nana mặt bánh bao khổ sở. Hai tay ôm ở trước ngực, rõ ràng biết Niếp Duy Bình ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì. Nhưng là nhịn không được lui thân thể xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nana ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Sau một lúc lâu mới tìm được một cái cớ sứt sẹo. Ách tôi có thấy, nhưng không sao chỉ là sống tiết kiệm thôi ha, không chỉ có tiết kiệm điện. Còn bảo vệ môi trường, Niếp Duy Bình nhất thời mất hứng. Lạnh lùng hừ nói, tôi nếu để cho CCO ở cùng chẳng lẽ còn khắt khe tính toán với cô. Tiền điện nước tôi vẫn có thể trả được. Nana vội vàng giải thích, không phải, tôi không phải là ý này chính là, Nana khóc không ra nước mắt. Dùng sức lau mặt, một bộ thấy chết không sờn, nghĩ rằng dù sao đều đã bị nhìn qua, cũng không mất gì, hơn nữa như ẩn như hiện cũng không phải nhìn một cái là ra hết. Không có gì, huống chi Niếp Duy Bình là bác sĩ có kiến thức rộng rãi. Là bác sĩ, trong mắt bác sĩ đều không có tính là gì. Nana một bên tự mình an ủi, một bên giơ ngón trỏ bấm công tác ở trên tường. Tiếng tách rất nhỏ vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang làm cho cô kinh hãi đến mức tim đập bùm bụp. Ngọn đèn trong phòng tắm nháy mắt bừng sáng. Kính mờ trên cửa rõ ràng hiện ra một dáng người. Thân hình kiều nhỏ đang ôm lấy ngực.

chú ấy cũng là hy vọng Tiểu Viễn sớm ngày trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi, nhanh ăn đi. Muội sẽ không ngon nha. Na Viễn thở phì phì nắm muỗng nhỏ hình hoạt hình, bĩu môi thổi thổi, từng ngụm ăn vào. Na Na rốt cục có thời gian ăn cơm, bất đắc dĩ đối với Niếp Suy Bình cười cười, bưng cháo lên chậm rãi nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Niếp Suy Bình thay quần áo đi làm. Na Na giống như tiểu tức phụ, cô vợ nhỏ, đưa hắn ra đến cửa, lời nói thật khẩn thiết, chuyện xin phép phiền anh nói một tiếng với y tá trưởng. Niếp Suy Bình gật gật đầu, đi vào thang máy, buổi sáng vĩnh viễn vội vàng như vậy. Niếp Suy Bình đến phòng thay quần áo xong ngồi ở văn phòng chờ giao ban. Lưu Mân vừa tiến đến liền nhìn Niếp Suy Bình vô ưu vô lo ngồi ở sau bàn lật xem báo chí. Tuy rằng vẫn như cũ là sắc mặt thối không chút biểu tình tự cao tự đại, nhưng lại có chút gì đó không giống bình thường. Lưu Mân ở trong lòng lấy làm kỳ lạ. Ngồi đối diện hắn nói chuyện phiếm. Hôm nay buổi sáng có ca giải phẫu sao? Niếp Suy Bình gật gật đầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Đột nhiên bất ngờ mở miệng hỏi. Trẻ con sẽ thích cái gì? Lưu Mân trừng mắt nhìn. Vì sao lại hỏi cái này? Niếp Suy Bình không có trả lời. Thản nhiên nói, con trai 5-6 tuổi. Mua cái gì cho nó thì tốt? Lưu Mân nghĩ chắc là sinh nhật con cháu người thân gì đó. Không nghĩ nhiều liền nói, mấy món xe đồ chơi chiến đấu linh tinh gì đó bé trai đều thích cái này đó. Niếp Suy Bình có chút đăm chiêu gật đầu, giống như lơ đãng nói, đúng rồi, sáng nay Nana nhờ tôi giúp cô ấy nghỉ 2 ngày. Nana làm sao vậy? Lưu Mân tâm liền động, khí thế bức người nhìn hắn hỏi, cô ấy vì sao nhờ cậu xin phép hộ, cô ấy xảy ra chuyện gì? Niếp Suy Bình không có trả lời vấn đề trước đó của cô. Làm bộ tự nhiên dùng ngữ khí mập mờ thản nhiên nói. Không có việc gì, cô ấy ở nhà chăm đứa nhỏ thôi. Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay vẫn là cô đã già không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi. Ngày hôm qua mới dương cung bạt kiếm châm chọc 2 người. Hôm nay lại ở cùng nhau chăm đứa nhỏ. Tây Môn Khánh thông đồng với Phan Kim Liên cũng phải trải qua chủ tính của Vương bà A. Không thể lặng yên không một tiếng động như vậy lại dám không cho cô cơ hội bát quái nữa. Lưu Mân há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt. Cách chương.